Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, mùa đạo binh, nuốt chửng thiên tích, thất tàng cung đội ngũ phá diệt. Sự tình xem như là kết thúc. Mặt sau mấy ngày, rất nhiều tu sĩ đều là ở vớt tán linh di tích. Có người không có mò được gì, có người quá độ rất phát, vô cùng náo nhiệt. Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này lại không có hứng thú gì. Hắn chỉ là ở động phủ yên lặng tu luyện, chờ đợi lạch trời không có vấn đề, đi tới Đông Hải địa vực. Như vậy, tu luyện 3 ngày, bàn cổ thế giới truyền đến thần thức. Trần Thủ Chuyết lập tức trở về bàn cổ thế giới. Đại nhân, đây là thu được cửu giai pháp bảo cửu chân thiên vũ bích hỏa giám. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Kiểm tra cái này cửu giai pháp bảo, cẩn thận thu hồi, đến đây lại nhiều nhất cửu giai pháp bảo. Đại nhân, còn có cái này 3 viên thần lôi, 3 viên ly hỏa nam minh thần quang lôi. Trần Thủ Chuyết nói, thứ tốt, đại nhân, vệ tinh thế giới địa duyên đạo trường thứ nguyên động thiên viễn cổ động thiên. Hình chiếu đã phân tích xong xuôi, có thể lấy xây dựng một tòa thượng cổ thời gian. Có thể dùng này kiến trúc, đem một ít sinh linh linh thực tiến hành phản cổ xử lý. Cái này 3 viên ly hỏa nam minh thần quang lôi, hẳn là có thể lấy nhờ vào đó phản cổ thôi diễn ra nam minh ly hỏa hồn độn lôi. Bởi vì, đại nhân ngài độ thiên kiếp chịu đựng qua này lôi, cho nên mới có thể như vậy phản cổ thôi diễn. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được, đại nhân. Còn lại thu được các loại pháp bảo, 3 đạo tiên cốt, 5 đại thần thông, đối với ngài không có ý nghĩa gì. Ta luyện hóa đến bàn cổ thế giới trong, tăng cường bàn cổ thế giới gốc gác, chỉ là có một đạo cường đại đến cực điểm nguyên thần. Ta không cách nào luyện hóa, đã phong ấn tại trấn linh thiên lao trong, mời ngài sau đó nhớ kỹ xử lý. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt. Liền như vậy, đại nhân, ta nhắc nhở ngài, hiện tại ngài còn không có mua một cái đạo binh, kính xin ngài lập tức mua, cho ta tiến hành điều chế, làm vì bàn cổ thế giới tăng thêm nhân thủ, bắt đầu khai thác. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta biết rồi, cái khác nguyên khí thiên đảo cùng lưu quang phúc địa, sớm ngày khai phá ra đặc thù kiến trúc, yên tâm đi, đại nhân. Giao cho ta. Trần Thủ Chuyết lại là kiểm tra một vòng bàn cổ thế giới. Hết thảy đều là rất tốt. Hắn lấy ra quãng thời gian này linh hoạch, đầy đủ 1,900 vạn linh thạch các loại linh tài linh thực. Hắn rời đi bàn cổ thế giới, đi ra ngoài đi dạo một vòng, nhìn có hay không đạo binh có thể lấy mua. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết trực tiếp hiện tại trong tông môn la lên. Các vị đồng môn, ta cần một ít đạo binh luyện pháp, có thể thừa bao nhiêu đạo binh, giá cả dễ thương lượng, ta ra so với giá thị trường nhiều một thành mua. Thốt ra lời này, lập tức có đồng môn đáp lại, đại thúc muốn mua đạo binh, ta chỗ này có một mũ mắt tím kim điêu. Thủ Chuyết đại nhân, ngài muốn mua đạo binh, ta chỗ này có một mũ thiên câu lang kỵ. Trần sư đệ, ta chỗ này có một mũ bàn thạch huyền quy, một mũ, chính là đạo binh ít nhất biên chế, lại ít hơn chính là một mình đạo binh, cái này một mũ, cũng không nhất định là 5 cái, lấy đạo binh thực lực, nhỏ nhất biên chế tạo thành. Trần Thủ Chuyết ở đây mua 4 tổ đạo binh, hàm không nhạn, thiên câu lang kỵ, mắt tím kim điêu, bàn thạch huyền quy. Hàm không nhạn 12 con một ngũ, tứ giai đạo binh, không cách nào biến hình, thế nhưng có thể lấy siêu viễn trình phi độn, dùng để sai người, không kém gì pháp tướng phi độn tốc độ, giá trị 66 vạn linh thạch, thiên câu lang kỵ 5 con một ngũ, tứ giai đạo binh, có thể lấy ở cự lang, người sói, bán lang kỵ binh 3 cái trong lúc đó biến hóa. Giá trị 72 vạn linh thạch, mắt tím kim điêu 9 con một ngũ, tứ giai đạo binh, có thể lấy hóa hình thành người chim hình thái, giá trị 88 vạn linh thạch. Bàn thạch huyền quy 3 con một ngũ, ngũ giai đạo binh, nhưng không cách nào biến hóa hình người, hoàn toàn con rùa hình thái. Thế nhưng có siêu cường sức phòng ngự, giá trị 460 vạn linh thạch. Tứ giai đồ vật, trên căn bản đều là mấy vạn linh thạch. Đạo binh thành ngũ, còn muốn có một cái chứa đựng đạo binh pháp bảo, vì lẽ đó giá cả không ít. Sở dĩ đều là 4, 5 giai đạo binh, bởi vì bọn họ đều là pháp tướng chân quân đạo binh. Ở yếu liền không có ý nghĩa. Trần Thủ Chuyết đều là mua, đều cho bỏ thêm một thành giá cả, lại dùng linh hoạch thanh toán. Giao dịch đồng môn đều thật cao hứng. Những thứ này linh hoạch, bọn họ xoay tay một cái, còn có thể nhiều kiếm lời một thành thu nhập. Còn lại linh hoạch linh thạch, Trần Thủ Chuyết dự định đi bên ngoài mua đạo binh, bên ngoài đi một vòng lớn, có không ít thu hàng. Trần Thủ Chuyết đem rất nhiều linh hoạch, đều là chuyển hóa thành linh thạch, thêm vào trước đây linh thạch, bình thường linh thạch tiến đến 2,700 vạn. 4 tổ đạo binh, đưa vào bàn cổ thế giới, Khô Khô Luân Minh lập tức sử dụng sáng tạo hệ thống, phân giải tái tạo chúng nó. Đại nhân, cái này 4 bộ đạo binh, nhập bàn cổ thế giới, chúng ta thế giới nhiều 4 cái sinh linh bộ lạc, bàn thạch huyền quy, thiên câu lang kỵ, mắt tím kim điêu, hàm không nhạn, ta có nắm, ở 1 năm sau, làm vì ngài bồi dưỡng được 4 cái bộ lạc ngũ giai đạo binh, làm vì ngài chiến đấu. Trần Thủ Chuyết nói, tốt. Nếu chúng ta bàn cổ thế giới như thế hoàn mỹ, tại sao không thể đem bản địa sinh linh bồi dưỡng được đạo binh đây? Đại nhân, nói thật, ta cũng không hiểu, bàn cổ thế giới, tự thành thế giới, bản thể nguyên sinh thổ dân, không biết tại sao, không cách nào rời đi bàn cổ thế giới làm vì ngài chiến đấu. Chỉ có như thế mượn ngoại lai đạo binh, chuyển hóa, diễn sinh, mới có thể rời đi bàn cổ thế giới làm vì ngài mà chiến. Khả năng là hiện thực vũ trụ một loại tiên thiên bài xích chứ. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Bàn cổ thế giới còn phải tiếp tục nghiên cứu khai phá, đầu tư cải biến. Hắn rời đi Thái Thượng Đạo, tiến vào bên ngoài lớn trong thị trường, tìm kiếm đạo binh mua. Thế nhưng bên ngoài thị trường căn bản không có cái gì đạo binh bán ra, có thể nuôi nổi đạo binh, mua đạo binh đều là danh môn đại phái. Nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết gặp phải Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa. Trần Thủ Chuyết hướng về bọn họ gật gù, liền muốn bỏ qua, nhưng không nghĩ, Ninh Thiên Tuyết hô, Thái Thượng Thủ Chuyết, ngươi đứng lại. Trần Thủ Chuyết cau mày, hỏi, có chuyện gì không? Thái Thượng Thủ Chuyết, lần trước tỉ muội chúng ta, nhưng là ở đạo nhất trước mặt, cho ngươi chết gánh. Cái gì đạo nhất trước mặt chết gánh? Ninh Thiên Tuyết một chỉ trong hư không, Thẩm Vinh Hoa biến thành tán linh thiên tích, giống như một cái cực lớn mê cung. Hắn làm sao buộc chúng ta? Chúng ta đều không có nói. Các ngươi muốn nói cái gì a? Ha ha. Thẩm Thiên Đồng rõ ràng là ngươi bắt đi. Ngươi cho rằng ngươi biến hóa dáng dấp, chúng ta cũng không nhận ra ngươi. Phó Thải Hoa còn học một câu. Thẩm Thiên Đồng, ngươi thái tổ là thất tàng cung đạo nhất Thẩm Vinh Hoa. Ra dáng, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Dù là chính mình biến hóa dáng dấp, cũng là bị bọn họ phát hiện. Việc này xác thực như vậy. Chính mình bắt đi Thẩm Thiên Đồng, nếu như không phải rất nhiều đạo nhất vây giết Thẩm Vinh Hoa, hai người bọn họ lành ít dữ nhiều, là do vì chính mình hành vi, suýt chút nữa hại bọn họ, xem như là chính mình nợ một cái nhân tình. Bất quá khi đó, hai người bọn họ phát hiện mình, ngay ở trước mặt đạo nhất, đánh chết không nói, cái này cái tính cách, ngược lại cũng có thể lấy làm bằng hữu. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, là ta, đa tạ, đa tạ. Ninh Thiên Tuyết cả giận nói, Thái Thượng Thủ Chuyết, chúng ta biết ngươi đối với chúng ta tỉ muội lạnh nhạt, xem thường chúng ta, tuy rằng ngươi thân là thái thượng thất tử, nhưng là chúng ta cũng không nợ ngươi. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, việc này sai lầm của ta, có cơ hội mời các ngươi uống rượu. Cái gì gọi là có cơ hội? Hiện tại xin mời. Tốt, đi, tìm một chỗ uống một chút. Phía trước vậy thì Tụy Phúc Lâu, am hiểu làm hải sản tươi, mùi vị vô cùng không sai. Tốt, ta mời khách, tùy thản ăn. Ba người đi tới Tụy Phúc Lâu, tự có pháp tướng phòng ngăn, ở vào tửu lâu chỗ cao nhất, hầu hạ hầu bàn, đều là tử phủ chân sĩ, vạn phần khách khí, đồ nhắm rượu cũng không tiện nghi, tốt nhất hải sản tươi, một bàn muốn 8.000 linh thạch, ba người tán gẫu lên, Trần Thủ Chuyết kể ra mình tới nơi mua đạo binh, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa liếc mắt nhìn nhau. Ninh Thiên Tuyết nói, đạo binh, ta chỗ này có một bộ, đây là chúng ta Thần Kiếm Tông, mạnh nhất đạo binh, Anubi, Bà La Tiếp Quang Tinh, Sa Già Hỏa Xà ba bộ đạo binh, chúng nó đều là tứ giai đạo binh, Anubi một bộ đạo binh là 108, Bà La Tiếp Quang Tinh một bộ đạo binh là 81, Sa Già Hỏa Xà một bộ đạo binh 12. Tổng cộng 28 triệu linh thạch, ngươi muốn, ta đồng ý ngươi một bộ. Trần Thủ Chuyết lập tức gật đầu nói, tốt, đến một bộ, bộ này đạo binh đây là Thần Kiếm Tông hạt nhân đạo binh một trong. Trần Thủ Chuyết nghe nói qua, Anubi có thể lấy điều tra, có thể lấy cận chiến, có thể lấy công thành, tương đương với trong phàm nhân chiến binh. Một loại màu đen cùng loại người đầu chó sinh vật quái dị. Thân thể của bọn họ thật giống là khói đen tạo thành. Cái này khói đen tản ra, nhưng có thể hóa thành từng cái màu đen giáp xác trùng, sau đó tổ hợp cùng nhau hóa thành một cái Anubi chiến sĩ. Bọn họ vô cùng mềm mại, mỗi cái chiến sĩ nắm giữ 3 đến 12 món pháp bảo, trời sinh vũ khí đại sư, am hiểu tập kích cận chiến, am hiểu cắt chém chặt đứt, nắm giữ thiên phú thần thông cự ly ngắn nhảy qua không gian. Hoàn toàn là nhất lưu chiến đấu đạo binh, Bà La Tiếp Quang Tinh, nhưng là am hiểu viễn trình áp chế, quang năng oanh kích, tương đương với trong phàm nhân cung thủ, từng cái 3 thước to nhỏ quả cầu ánh sáng, chúng nó trôi nổi không trung, dường như độc nhãn. Còn có một loại không tên đáng yêu, chúng nó hành động chậm chậm, không biết thuấn di, nhưng là chúng nó là đáng sợ kẻ hủy diệt, có thể lấy hấp thu vô tận quang năng, bạo phát 7 loại xạ tuyến, chỉ là cận chiến vô cùng nhỏ yếu, ngoại trừ kiên cố khiên ánh sáng ở ngoài, chỉ có một cái ẩn hình thần thông, sẽ không có cái gì cận chiến thủ đoạn, Sa Già Hỏa Xà. Mỗi một cái đều là có tới to khoảng 10 trượng, có thể công có thể thủ, ổn đánh ổn định, trong chiến trận trụ cột vững vàng, tương đương với trong phàm nhân chiến xa. Sa Già Hỏa Xà đặc biệt yêu thích bàn lên, một khi bàn lên, liền sẽ hình thành tiên thiên che đậy, vạn phần cường đại, vạn pháp bất xâm. Mặt khác Sa Già Hỏa Xà có cường đại hủy diệt lực lượng, có thể công có thể thủ, là cường đại nhất đạo binh, chúng nó có thể để bảo vệ Bà La Tiếp Quang Tinh, nhưng là chúng nó cần Anubi bảo vệ, không phải vậy bị tu sĩ xâm nhập trước người rất khó phòng ngự. 28 triệu linh thạch như thế một bộ, cái này đã rất tiện nghi, đây là linh thạch không mua được tốt đạo binh. May là Trần Thủ Chuyết một trận dàn vặt, trong tay có 28 triệu linh thạch, đem đủ thanh toán, không phải vậy cái này sẽ phải mất mặt. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra 4 viên siêu phẩm linh thạch, khoa tay ra giấu một thoáng. Ninh Thiên Tuyết không nói gì nói, đây là siêu phẩm linh thạch, chúng ta có thể không phá ra được. Cái kia liền không có cách nào, chỉ có thể cho các ngươi những thứ này bể nát linh thạch. Trần Thủ Chuyết lấy ra linh thạch, một đống bình thường linh thạch, giao cho các nàng, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa cũng không thèm để ý. Cao hứng thu hồi đến, bọn họ trở về tông môn, có thể lấy hoàn trả tổn hại. Linh thạch này là nghiệp vụ ở ngoài thu nhập. Trần Thủ Chuyết cổ sờ một chút, còn sót lại 12,000 bình thường linh thạch. Đủ tính tiền, ba người tiếp tục ăn cơm. Chỉ là ăn một hồi, đột nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác bàn cổ thế giới chấn động. Sau đó nhìn ra phía ngoài, vô số người hô lớn, gặp quỷ, tán linh thiên tích đây, làm sao biến mất không thấy, không có đạo lý a, làm sao không gặp, trong hư không, cái kia Thẩm Vinh Hoa tán linh thiên tích biến mất không thấy, mấy cái đại lão bay lên trời, các loại tra xét, Trần Thủ Chuyết cau mày, tâm thần trở về bàn cổ thế giới trong, Khô Khô Luân Minh báo cáo, đại nhân, bàn cổ thế giới dẫn dắt đến một tòa tổn hại hư không động thiên. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, cái kia Thẩm Vinh Hoa tán linh thiên tích bị bàn cổ thiên địa hấp thu. Hết chương.